Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 552. Giang Ninh Phiến không nói gì. Cô bước trên đôi giày thể thao màu trắng xuống xe. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm động tác của cô. Gương mặt đẹp đẽ hoàn toàn đen lại. Người trả thù là anh đây còn chưa vội. Mà cô có cần phải vội vã dâng tới cửa cho người gặm như vậy hay không? Giang Ninh Phiến đứng bên ngoài xe. Phía sau truyền đến âm thanh Hạng Chí Viễn bước xuống đất nặng nề. Hạng Chí Viễn tao nhã sửa sang lại âu phục. Sau đó cất bước đi về phía trước. Cuối cùng, vô cùng không tao nhã nắm chặt tay Giang Ninh Phiến đi về phía trước. Giang Ninh Phiến bị Hạng Chí Viễn kéo lên chiếc du thuyền lớn. Mùi xì gà và rượu vang đỏ trên du thuyền pha lẫn với các loại mùi nước hoa phức tạp. Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn khẽ nhíu mày. Thật ra anh không thích những dịp như này hơn cô. Bữa tiệc du thuyền còn được gọi là đấu giá hoa hồng. Mỗi khách nam dẫn theo bạn gái sẽ nhận được một biển số. Đi khắp hội trường, 10 người nhận được nhiều hoa hồng đỏ của khách nam nhất sẽ chấp nhận đấu giá công khai. Đấu giá 2 đêm, người phụ nữ được định giá cao nhất chính là nữ hoàng bữa tiệc. Thấy thế nào? Hạng Chí Viễn kéo Giang Ninh Phiến lên bong tàu. Các khách nhanh và những người phụ nữ ăn mặc hở hang nhảy múa bên cạnh. Có người dùng rượu đắt tiền làm đài phun nước. Có người đang biểu diễn múa thoát y hấp dẫn ánh nhìn. Có người còn bắt đầu hôn nồng nhiệt trên lan can thuyền. Đề tài của đàn ông không thể tách rời khỏi những thứ này. Chẳng qua anh chỉ là xây thêm một vỏ ngoài lộng lẫy cho thứ dơ bẩn này mà thôi. Giang Ninh Phiến lạnh lùng nói. Cô không thích những nơi như thế này. Hiện rõ hai từ, dơ bẩn, cô cảm thấy bản thân cô sạch sẽ lắm sao? Hạng Chí Viễn châm chọc nói. Giang Ninh Phiến nhìn một người đàn ông ở trong góc đang sờ mông hai người phụ nữ đang đùa giỡn. Kìm lòng không đặng nói. Tôi không sạch sẽ, nhưng anh không nên chọn con đường này. Bước chân của Hạng Chí Viễn dừng lại, còn không quên đứng trước một đôi nam nữ đang hôn nhau đắm đuối hút xì gà. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Con đường của tôi sao? Con đường nào? Anh còn không biết con đường của anh nên ở đâu. Cô có thể biết được sao? Florence, Giang Ninh Phiến đưa ra câu trả lời. Đó là đất nước mơ ước của anh. Không phải sao? Hạng Chí Viễn đứng trước mặt cô. Ánh mắt dần cứng lại. Trên gương mặt xinh đẹp mất đi biểu cảm. Florence, đó là đất nước mà anh nghĩ là sạch sẽ nhất. Cách chương.